Vương Phi 13 tuổi, chương 404, Giang Sơn Mỹ Nhân 12, góc truyện audio.com. Hắn, đoạn thời gian này bề bộn nhiều việc, không phải vội ứng phó cục diện trước mắt như thế nào, mà là vội càng sâu một tầng gì đó, ai nói vây công liền có thể bị giết, hắn càng muốn nương theo lần này Đông Phong, quật khởi thất quốc. Ngạo Vân, đương thời đệ nhất đại quốc hừ, vậy đến xem, lúc sau này đây, ai sẽ là đương thời đệ nhất? Lưu Nguyệt gặp Hiên Viên Triệt cười cáo già, hiển nhiên là trong lòng toàn bộ đều có suy tính, lập tức cũng cười, tất cả không vui đều bị ném hướng lên 9 tầng mây. Được, hai tay cùng nắm, tất cả mưa gió cùng nhau đối mặt. Cùng nhau đi xuống Tửu Lâu, bích nhân như bức tranh. Công tử, người xem, ngã tư đường phố vô cùng huyên náo, một nữ tử đột nhiên thấy Lưu Nguyệt theo trong Tửu Lâu đi ra hướng xe ngựa, sắc mặt nhất thời biến đổi lớn tiếng nói. Bên cạnh nàng, một áo trắng nam tử chính là chậm rãi phóng ngựa đi tới, một thân tuyệt đại tao nhã, nghe vậy cười nói. Lại thấy cái gì hay? Trong lời nói có chút giễu cợt còn chưa hoàn, nam tử áo trắng liếc mắt một cái thấy khuôn mặt Lưu Nguyệt dung nhan cười yếu ớt lập tức hơi hơi hiện lên một tia kinh ngạc. Xe ngựa đi xa, Lưu Nguyệt cùng Hiên Viên Triệt cùng nhau rời đi. Công tử, nàng, bên cạnh nam tử áo trắng còn có một nam đồng tuấn tú lại đang cực kỳ kinh ngạc chỉ vào Lưu Nguyệt trên xe ngựa đang dần đi xa. Trong tay chiếc phiến hợp lại áo trắng nam tử chậm rãi nở nụ cười. Muôn sông nghìn núi, chu du các nước chạy tới thiên thần xem náo nhiệt không nghĩ lại có điều thú vị đang chờ hắn. Chuyện này có vẻ thú vị chơi vui, ngã tư đường người người qua lại, vẫn phồn hoa như trước. Ngày đại hôn càng ngày càng gần, trong cung người người vội vã chân dường như không chạm đất. Đồng thời tiếng phản đối cũng càng lúc càng lớn, đủ loại quan lại đều đã liên hợp lại giảng khuyên bảo nhiều lần, đều bị Hiên Viên Triệt hung hăng giáo huấn một phen. Ngoài biên quan, ngũ quốc mấy chục vạn binh mã cũng càng ngày càng tới gần. Một loại sát khí dữ tợn cách thảo nguyên gió thổi vù vù đưa tới thiên thần thủ đô. Thiên thần quốc từ cao đều thấp đều hoảng sợ, mà ở biên quan, ngũ quốc binh mã tới gần, đồng thời, Độc Cô Dạ cùng đám người Nam Tống quốc cũng đang tiến gần kinh thành của thiên thần. Thời gian, toàn diện đều tính tốt, tại đây trong một mảnh khẩn trương, Hiên Viên Triệt cũng đầu tắt mặt tối bố trí. Không bàn bạc cùng bất kỳ ai cũng không có tại trên triều đình lên tiếng, liền ngay cả Hiên Viên Dịch hắn cũng không bẩm báo kế hoạch bố trí. Cách chương.